Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 217, vô hạn tương lai linh lực bọc thép. 2019 năm nguyên đán đến chi tế. Trần Kỳ rốt cục đột phá đến ngũ phẩm cảnh giới tu luyện. Đây là hắn kiếp trước y dựa vào lực lượng của chính mình tu luyện qua cảnh giới tối cao. Cũng là hắn bảo trì thời gian dài nhất một cái đối lập nhau cao đẳng cảnh giới tu luyện. Không có gì khí trời thay đổi. Đối với Trần Kỳ mà nói, đối với hiện nay thế giới hết thảy tu luyện giả mà nói, đây tuyệt đối là một cái cao cấp nhất cảnh giới. Nhưng đối với linh khí sống lại phía sau thế giới mà nói, đây cũng không phải là có thể dẫn phát khí trời thay đổi cảnh giới. Đan điền không gian lại một lần nữa bị mở rộng, so với việc lục phẩm cảnh giới đâu chỉ gấp đôi. Tu luyện loại chuyện như vậy chính là như vậy. Đến cuối cùng, mỗi một cấp bậc tấn chức đều là một cái cảnh giới toàn mới. Tại không suy nghĩ siêu năng lực dưới tình huống video kỹ càng, Trần Kỳ đối với dùng linh lực cấu tạo cái kích cũng không xa lạ gì. Bởi vì cái kích đối với khoa học hiện đại mà nói, nhưng thật ra là đối lập nhau nguyên thủy một loại trang bị cơ giới. Trong đầu hắn còn có hoàn chỉnh cương thiết trang giáp cấu tạo phương thức. Trong đó tăng phúc lực lượng linh lực bọc thép bộ kiện so với cái kích hiệu quả tốt. Cấu tạo phương thức càng thêm phức tạp. Làm bộ thử mấy lần về sau, Trần Kỳ rốt cục ở một đám các chuyên gia chờ mong lại kích động trong ánh mắt. Dùng linh lực ở trên tay mình cấu tạo ra được một cái kích trang bị. Sử dụng linh lực lượng cấp hoàn toàn đầy đủ hắn làm một bộ nửa người giáp. Đánh nhau, nửa người giáp nhất định phải so với một cái kích hữu dụng. Cũng không thể đánh nhau thời điểm dùng linh lực cấu tạo ra một cái kích đi đập người chứ. Chế tạo cái cây búa cũng so với chế tạo cái kích tốt. Nhưng sổ sách không phải như vậy coi là. Bởi vì nếu như Trần Kỳ chế tạo cái kích là hữu dụng, vậy đại biểu linh lực bọc thép tương lai có vô hạn khả năng. Các chuyên gia lập tức lấy ra tương quan đạo cụ, từ vật liệu thép chế tạo một cái chắc thí công cụ. Trần Kỳ tay nắm cửa đặt ở chắc thí công cụ ở giữa. Bị linh lực bao gồm tay phải tiếp xúc chắc thí công cụ dưới đáy. Trần Bộ trưởng, ngươi thử một chút, xem có thể hay không làm cho đem phía trên thép tấm cho nhô lên tới. Trần Bộ trưởng, tận lực cứng một chút, kiên quyết một điểm, đỉnh hung mãnh một ít. Trần Kỳ phủi tên kia nói chuyện chuyên gia liếc mắt, khống chế được linh lực chế tạo cái kích mọc lên. Chắc thí công cụ phía trên thép tấm bị đứng vững sau đó. Trần Kỳ cũng cảm thấy áp lực, tăng linh lực thâu suất lượng cấp, linh lực cấu tạo cái kích quả nhiên kiên cứng lên. Các chuyên gia mắt thường căn bản nhìn không thấy linh lực, nhưng bọn hắn có thể đi qua màn hình chứng kiến Trần Kỳ trên tay màu trắng linh lực cái kích đang chậm rãi mọc lên. Chắc thí công cụ chính là một cái quy tắc hình chữ nhật kim loại khung. Màu trắng linh lực cái kích hoàn toàn không thấy kim loại độ cứng. Lấy thong thả nhưng vững vàng tốc độ hướng về phía trước đỉnh. Hình chữ nhật kim loại khung bắt đầu biến hình. Ta linh lực hết sạch. Trần Kỳ trong tay linh lực cái kích tiêu tán thành vô hình. Kỳ thực hắn đan điền bên trong còn có 2/5 linh lực. Nhưng hắn vẫn che giấu, bởi vì bình thường ngũ phẩm cảnh giới tu luyện giả chỉ có thể làm được mới vừa trình độ. Các chuyên gia nhìn đã hoàn toàn biến hình hình chữ nhật kim loại khung. Nghĩ tới bên ngoài cấu tạo kim loại độ cứng, đều hưng phấn nhìn về phía Trần Kỳ. Trần Bộ trưởng, ta sẽ đi ngay bây giờ lấy cho ngài linh thạch. Ngài nghỉ ngơi một hồi sau đó chúng ta lại tiếp tục kế tiếp phương án chắc thí. Có chuyên gia trực tiếp tiểu chạy ra ngoài cầm linh thạch. Còn lại các chuyên gia cũng đều tiến tới Trần Kỳ trước người. Dùng ánh mắt mong đợi cùng kích động giọng nói dồn dập mở miệng nói ra. Trần Bộ trưởng, phương án của ta là phương án 15. So với cái kích thật tốt hơn nhiều. ngài nhất định phải thử trước một chút. Trần Bộ trưởng, ta là phương án 97, cũng có thể gọi năng lượng pháo AH. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.